Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Thôn Kiếm Cương. Liệt Phong bạo phá, thất kiếm hợp nhất, chân vũ liệt phong, từng đạo hỏa diễm kiếm ảnh, trên không trung dung hợp làm một, hóa thành một thanh tiếp thiên chi kiếm, hướng về tứ chảo lôi ưng đỉnh đầu mạnh mẽ đánh xuống. Hứa Dương một chiêu kiếm bổ ra, cũng không ngừng tay, tiếp theo đánh tiếp tục chém đánh mà ra, lại là vô số hỏa diễm kiếm ảnh nhanh chóng dung hợp. Đạo thứ hai, chân vũ liệt phong, to lớn kiếm cương xuất hiện. Ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, ở ngăn ngắn 10 cái hô hấp bên trong, Hứa Dương huyền lực điên cuồng bạo phát, liên tục bổ ra 7 đạo chân vũ liệt phong kiếm cương. Đây là hắn trong thời gian ngắn, huyền lực bạo phát cực hạn, ở phách xong 7 kiếm sau khi, lấy hắn huyền lực chi hùng hồn, cũng xuất hiện ngắn ngủi không còn chút sức lực nào cảm giác. 71 khối phẫn nộ phù lục, như 71 tòa mô hình nhỏ thần lô, từ thiên địa trong lúc đó tiếp dẫn huyền khí, hóa thành cuồn cuộn như nước thủy triều huyền năng, phong phú vào Hứa Dương trong cơ thể. Đây là Hứa Dương ưu thế. Hắn chỉ cửu chiến lực, cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc, vị sư đệ này, chỉ có mạnh mẽ thực lực, nhưng cảnh giới không đủ, kinh nghiệm chiến đấu càng bị tứ chảo lôi ưng song bạo. Hắn cho rằng, liền một phát 7 đạo thiên giai kiếm thuật, là có thể lấy số lượng thủ thắng. Châu Hành Vân thở dài nói, nàng cùng Bích Nhi cũng không có nhàn rỗi, mà là đang sốt sắng mà tìm kiếm. Vây nhốt các nàng lao ngục vũ xả lôi võng, nhược điểm. Chuẩn bị phá vòng vây. Tứ chảo lôi ưng cười khằng khặc quái dị. Mở ra khổng lồ mỏ chim. Dùng sức hút một cái. Khủng bố tuyệt luân sức hút xuất hiện lần nữa. Ít phân trước sau. Đem Hứa Dương bổ ra 7 đạo kiếm cương. Lần thứ hai nuốt vào trong bụng. Mùi vị thật tốt. Chấm ngoặc kép. Tứ chảo lôi ưng hê hê cười nói. Tiểu tử. Ngươi vẫn không có hiểu rõ, chỉ bằng ngươi phát sinh loại này mềm oặt thiên giai kiếm thuật, trở lại 10 đạo, bách đạo, cũng chỉ là ta món tráng miệng mà thôi. Hứa Dương bây giờ tại thiên giai kiếm thuật, chân vũ thất tiệt kiếm trên thành tựu, cũng chỉ là tiểu thành cảnh giới. Đang đối mặt huyền vương sơ kỳ thậm chí huyền vương trung kỳ cao thủ thời điểm, lực sát thương đầy đủ, nhưng đối mặt mạnh mẽ tứ chảo lôi ưng, có thể so với đỉnh cao huyền vương yêu thú, cũng có chút không đáng chú ý. Hứa Dương không tiện khinh câu, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Yêu thú chính là yêu thú, dù cho có không thua với người trí tuệ, cũng vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tu huyền giả. Ngươi cho rằng, chân vũ liệt phong kiếm cương, là ăn ngon như vậy sao? Tứ chảo lôi ưng hơi kinh ngạc. Một luồng linh cảm không lành từ trong lòng bay lên. Nó bỗng nhiên nhìn thấy. Hứa Dương bàn tay dựng lên. Bỗng nhiên nắm nổi lên nắm đấm. Khẽ nhả một chữ. Bào. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Nặng nề tiếng phá hủy âm. Từ tứ chảo lôi ưng trong bụng không ngừng vang lên. Chân vũ liệt phong kiếm cương. Tên bên trong. Thì có một liệt chữ. Vừa có thể dùng hỏa cực huyền lực thôi thúc. Hóa thành dâng trào lửa chảy. Cũng có thể dùng lôi cực huyền lực thôi thúc, hóa thành nổ vang lôi đình. Ở tứ chảo lôi ưng bụng không gian thu hẹp bên trong. 7 đạo kiếm cương cô đọng lực lượng, đồng loạt bộc phát ra. Lôi hỏa đan sen, nhất thời tứ chảo lôi ưng trong cơ thể, cơ hồ bị nổ thành hỗn loạn. Thê thảm lệ tiếng hót vang lên, tứ chảo lôi ưng thân thể cao lớn thượng hạ tung bay. Một đạo trăm trượng lớn lên cánh ưng đánh ra. Trực tiếp đem Hồng Vân Thành tường thành, quét sụp một nửa, thật là lợi hại. Bích Nhi trong mắt lóe ra kinh ngạc hào quang, nàng lôi kéo Châu Hành Vân góc áo. Châu sư tỷ, người thật giống như đã nói, vị sư đệ này cảnh giới không cao, cho nên kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân sắc mặt ửng đỏ, lập tức giải thích, theo lẽ thường, hắn liền một phát 7 đạo kiếm cương. Cũng không thể có thể uy hiếp được huyền vương đỉnh cao cao thủ. Còn không bằng ở một lần trong công kích bạo phát toàn lực. Ai ngờ đến đầu kia ngốc ưng. không chút nghĩ ngợi địa liền đem 7 đạo kiếm cương nuốt xuống. Ho khan một cái, yêu thú chung quy chỉ là cầm thú, suy nghĩ không xoay chuyển được đến. Đúng đấy, một chân chính huyền vương cường giả tối đỉnh, nắm giữ chi cơ cảnh giới, chắc chắn sẽ không tùy tiện nuốt vào 7 đạo kiếm cương. Bích Nhi cũng tán thành địa nói rằng, có điều, vị sư đệ này hẳn là đoán chắc tứ chảo lôi ưng sau động tác. Vì lẽ đó lựa chọn thủ đoạn thích hợp nhất, chỉ tiếc không biết tên của hắn. Người ngốc a, chỉ cần thông qua thiên nhãn phù, tìm tòi phương viên vạn dặm bên trong đồng môn, chẳng phải sẽ biết. Châu Hành Vân giơ tay lên lưng, một đạo huyền lực truyền vào, thiên nhãn phù màn ánh sáng trong nháy mắt sáng lên. Nàng lựa chọn trung gian, đồng môn, tuyển hạng, đồng thời tìm tòi chu vi đồng môn. Hai cái điểm sáng nhỏ sáng lên, mặt trên tên cho thấy đến, chính là Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi, hai cái. Mà ở hai người này quang điểm xa hơn một chút vị trí, lại là một điểm sáng hiển lộ ra, mặt trên tên là Hứa Dương. Hứa Dương, hóa ra là tiểu sư đệ. Châu Hành Vân che miệng cười khẽ. Hóa ra là hắn, lần này cuối cùng cũng coi như an tâm. Hắn rất lợi hại phải không? Càn Bích Nhi nghi hoặc mà hỏi. Hứa sư đệ là từ đang tiến hành tiểu thiên lộ thí luyện bộc lộ tài năng thanh niên tuấn kiệt. So với Bích Nhi số tuổi của ngươi còn nhỏ hơn. Chỉ có 22 tuổi. Châu Hành Vân trà trà nói rằng. Hắn gia nhập đế tông sau khi. Ở bí cảnh bên trong nháo đằng cũng không nhẹ. Hầu như tất cả đồng môn đều biết, cũng chính là ngươi cái này cúi đầu tu luyện tiểu nha đầu, mới có thể không biết hắn, hắn đến cùng làm chuyện gì. Càn Bích Nhi vẫn không rõ, tiểu thiên lộ thí luyện mới vừa kết thúc một tháng, hắn gia nhập đế tông cũng mới thời gian một tháng, có thể làm ra chuyện gì đến. Hắn ở bí cảnh bên trong tuyển chọn chỗ ở, đầu tiên là đem Ngưng Bích Phong cái khác một tòa linh sơn cho dịch truyền. Chọc tới Tả Khâu Trường lão, tiếp theo lại cùng Tả Khâu Trường lão đánh cược, kiến tạo một tòa thiên giai tụ huyền đại trận, cải tạo địa mạch, đem hắn đảo giữa hồ, đã biến thành một tu luyện thánh địa, huyền khí nồng nặc độ, so với một ít trưởng lão ở lại Sơn Phong đều phải cường. Châu Hành Vân cười hì hì nói, có không ít đồng môn, đều muốn để tiểu sư đệ hỗ trợ, cải tạo một hồi chính mình chỗ ở địa mạch đây. Hắn mới huyền quân hậu kỳ, là có thể di sơn điền hồ, còn có thể bố trí thiên giai tụ huyền đại trận. Chấm ngoặc kép, Càn Bích Nhi bưng kín miệng nhỏ, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, nàng vốn cho là, mình ở huyền quân đỉnh cao, có thể lực kháng huyền vương sơ kỳ, đã phi thường lợi hại. Không nghĩ tới cường bên trong càng có cường bên trong tay. Nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Được rồi. Không nói những này, chúng ta mau nhanh tìm kiếm này vũ xà lôi võng điểm yếu. Phá giải lôi lưới, sau đó trợ giúp Hứa sư đệ. Châu Hành Vân vung tay nhỏ lên. Tuy rằng Hứa sư đệ tạm thời chiếm thượng phong, nhưng tứ chảo lôi ưng không thể bị dễ dàng như vậy đánh bại. Càn Bích Nhi đáp ứng một tiếng. Hai nữ ở vũ xà lôi võng thần thông bên trong. Cẩn thận quan sát lên. Đương nhiên. Một bên tinh thần viện đệ tử, từ lâu hết sức chăm chú, dò xét lôi lưới thần thông, như Châu Hành Vân từng nói, tứ chảo lôi ưng ăn thiệt lớn, nhưng dù sao cũng là huyền vương đỉnh cao yêu thú, không thể dễ dàng như vậy chết đi, con này mấy trăm trượng lớn nhỏ yêu cầm, ở không đầu con ruồi bình thường loạn đụng phải vài vòng sau, thon dài cổ bỗng nhiên phồng lớn, lập tức mỏ ưng mở ra. Dùng sức mà đem một đoàn nổ tung lôi hỏa quả cầu ánh sáng. Cho nôn mửa ra. Này đoàn lôi hỏa quả cầu ánh sáng. Chính là Hứa Dương 7 đạo kiếm cương oanh tạc kết quả. Xem quả cầu xét mặt ngoài. Còn kèm theo lấm ta lấm tấm vết máu. Liền biết tứ chảo lôi ưng thương thế rất nặng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.